Bảo Bảo chỉ muốn yên tĩnh làm phản diện. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tiếu lấy điện thoại ra xem giờ. Kinh ngạc phát hiện ra đã gần 1 giờ sáng. Cô vội vã mở cửa xe. Quay đầu lại nói với Tống Thần. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé. Tống Thần xuống xe. Cậu đứng bên cạnh chỗ ghế lái. Mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Chuyện nhỏ mà. Tạm biệt. Hạ Tiếu gật đầu. Cô muốn dặn cậu mau trở về. Nhưng cuối cùng chỉ nói ra 2 chữ tạm biệt. Sau đó liền xoay người bước vào nhà. Vừa đi đến cửa lớn Hạ ra. Hạ Tiếu rốt cuộc kìm lòng không đặng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tống Thần. Cậu đứng dưới bóng đèn đường. Cái bóng kéo dài dưới mặt đất. Nhìn có chút cô đơn. Dù Tống Thần lúc nào cũng biểu hiện dịu dàng ấm áp như gió xuân. Cuộc sống của cậu dường như không bao giờ thiếu người vây quanh. Thế nhưng Hạ Tiếu thường xuyên có cảm giác Tống Thần luôn toát ra một loại khí chất cô độc. Không thể dung hợp với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Từ sớm Hạ Tiếu đã phát hiện ra. Tống Thần không phải là người ôn hòa. Dễ thân cận như vẻ bề ngoài. Kỳ thực cậu rất lạnh nhạt. Cậu không dễ dàng có tình cảm với ai. Càng không dễ dàng để ai vào mắt. Thế mà cố tình hết lần này đến lần khác Tống Thần lại đối xử đặc biệt với một mình cô. Có lẽ cậu không biết. Được cậu đối xử độc nhất vô nhị là chuyện khiến người ta mê luyến cỡ nào. Tống Thần như vậy. Liệu cô gái nào có thể không động tâm đây? Thấy Hạ Tiếu quay lại nhìn mình. Tống Thần chỉ im lặng mỉm cười vẫy tay với cô. Trong màn đêm đen mịt mùng, bóng dáng của cậu càng trở nên cô độc đến kỳ lạ. Khiến Hạ Tiếu vô cớ sinh ra cảm giác đau lòng. Cô cố nén xúc động muốn chạy đến bên cậu. Quyết đoán xoay người bước vào trong nhà. Tống Thần im lặng đứng đấy thật lâu. Đến khi cả người hắn lạnh buốt, tài xế nhịn không được hạ cửa kính xuống nhắc nhở thì hắn mới quay trở lại xe. Lúc Tống Thần về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Vừa về đến nhà, Tống Thần liền có cảm giác cả người mệt mỏi đến rã rời. Đầu đau như búa bổ. Hắn đi vào phòng tìm nhiệt kế đo thử nhiệt độ cơ thể. 38,7 độ. Tống Thần nhíu mày xoa nhẹ ấn đường nhằm giảm bớt cơn nhức đầu. Lục lọi trong ngăn kéo một chút. Lấy ra 2 viên thuốc hạ sốt và giảm đau. Hắn xuống bếp lấy nước, uống vội 2 viên thuốc, sau đó liền nằm vật ra giường, nặng nề khép mí mắt lại. Tống Thần trằn trọc một lúc lâu, mãi mà không thể đi vào giấc ngủ, cả người nóng như một lò than, đầu vừa đau vừa nặng. Hắn mệt mỏi đứng dậy vào nhà tắm tự vắt một cái khăn ướt đắp lên trán để hạ sốt. Cảm giác mát mẻ trên trán khiến Tống Thần dễ chịu hơn đôi chút. Hắn ngơ ngác nằm trên giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà tối đen. Cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ từng chút một gặm nhấm trái tim hắn. Dường như mỗi khi sinh bệnh, con người ta đều dễ dàng cảm thấy cô đơn. Tống Thần lại một lần nữa rời giường, ôm bánh cá lên ngủ cùng. Độ ấm cũng tiếng gừ đều đều đơn điệu của bánh cá khiến Tống Thần đột nhiên cảm thấy an tâm. Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Hắn mệt mỏi khép mi mắt. Đến gần sáng, Tống Thần lại tỉnh. Cơ thể hắn đau nhức đến khó chịu. Đầu óc choáng váng nặng nề. Cổ họng bỏng rát. Cả người nóng như thể có một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt. Tống Thần ho khan một tiếng. Mệt mỏi với tay lấy cái nhiệt kế ở đầu giường đo nhiệt độ cơ thể. 39,8 độ. Thế này thì phải đến bệnh viện thôi. Tống Thần cố gắng chống đỡ cơ thể mềm oặt vô lực. Rời giường thay quần áo. Cho bánh cá ăn no. Sau đó gọi taxi tới bệnh viện. Gần 5 giờ sáng. Một mình vào viện. Tự mình đăng ký. Tự mình tới gặp bác sĩ. Cả người lúc nào cũng ở trạng thái mơ mơ hồ hồ. Hắn bị sốt cao tới gần 40 độ. Suýt chút nữa thì bị viêm phổi. Nếu không tới bệnh viện kịp thời có lẽ sự tình đã rất nghiêm trọng rồi. Tống Thần im lặng ngồi nghe toàn bộ lời khiển trách của bác sĩ. Bác sĩ năm nay đã ngoài 40 tuổi. Tống Thần chỉ đáng tuổi con trai ông. Vẫn còn là một đứa trẻ. Ông vừa kê đơn thuốc vừa hỏi. Sốt cao như vậy mà một mình đến bệnh viện. Vâng, Tống Thần gật đầu, rũ mắt, trong mắt toàn là cô đơn. Bác sĩ không nhịn được nâng mắt nhìn cậu. Cha mẹ cháu đâu? Không có người thân nào sao? Cháu sống một mình, không còn người thân nào khác. Bác sĩ im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Một cậu bé đẹp trai như vậy ngã bệnh. Thế mà lại không có ai ở bên chăm sóc. Thật đáng thương. Sau khi tiêm và uống thuốc, Tống Thần được truyền nước muối trên giường bệnh. Suốt cả quá trình Tống Thần đều trầm lặng, ngoan ngoãn để bác sĩ sắp xếp. Lúc hộ lý lấy ven ghim nhầm vài lần trên tay Tống Thần cũng chỉ nhẹ nhàng trấn an cô ấy. Ánh mắt nhu thuận sạch sẽ như dòng nước, lại mang theo vài phần trống rỗng cô đơn. Tống Thần khi bị bệnh rất ngoan, khuôn mặt đẹp trai hơi tái nhợt, nhuốm đầy mệt mỏi, dù bị lăn lộn suốt cả buổi sáng nhưng vẫn không hề kêu than câu nào. Cậu yên lặng nằm trên giường, thần thái tĩnh lặng, tựa như một con búp bê bằng gốm sứ, chỉ cần không cẩn thận chạm khẽ là có thể tan biến. Tống Thần như vậy khiến cho các cô hộ lý trong bệnh viện không kìm được mà để ý chăm sóc cậu cẩn thận hơn một chút. Tuổi nhỏ, non nớt, mắc bệnh cũng không có ai ở bên chăm sóc. Quả thật là khiến người ta không yên lòng. Đến giữa trưa, cơ thể Tống Thần đã khá hơn. Nhiệt độ cũng giảm xuống. Bác sĩ dặn dò một chút. Sau đó liền cho hắn về nhà. Về đến nhà, Tống Thần liền cho bánh cá ăn. Sau đó vào bếp tìm hộp cháo cho vào lò vi sóng làm nóng lại một chút. Cố gắng ăn hết bát cháo để uống thuốc. Uống thuốc xong, Tống Thần dọn dẹp sơ qua một chút. Sau đó một lần nữa lên giường ngủ. Có lẽ do tác dụng của thuốc. Lần này Tống Thần chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Giấc ngủ này, Tống Thần ngủ đến vô cùng không an ổn. Hắn mơ thấy cha mẹ mình. Mơ thấy thi thể không còn nguyên vẹn của hai người ở trong nhà xác. Hắn nhìn thấy chính bản thân mình đau khổ suy sụp. Sau đó lại vì khát vọng trả thù mà tiếp tục sống. Hắn mơ thấy Hạ Tiếu. Cô dùng ánh mắt lạnh lùng căm ghét nhìn hắn. Nói rằng cô đã biết hết tất cả. Nói rằng cô hận hắn. Cả đời này cô sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn nhìn thấy cô ở bên người khác. Hoàn toàn không cần hắn nữa. Dù hắn có cầu xin níu kéo thế nào cũng vô dụng. Atapat, A Thần. Nam chính bị ngược tâm ngược thân đúng ý các cô rồi đấy. Lần sau ai mà bảo tôi tiếp tục ngược thằng bé tôi cọc tôi đấm cho đấy, cách chương.